Mọi đồ đạc của Châu Liêm Nguyệt đều đã được thu dọn sạch sẽ, còn anh đang đứng ở cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Nam Giao đi về phía anh hơi khựng lại, rồi nói với người đầu bên kia rằng lát nữa mình sẽ gọi lại, sau đó cúp máy. Nam Giao đứng kể bên anh, đưa qua một chiếc túi nhỏ. Trà nhài là đặc sản ở đây, em uống thử rồi, ngon lắm, phiền anh mang về cho Châu Hy nhé. Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn giơ tay ra nhận. Nam Giao tỉ cánh tay lên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Làn gió lạnh lạnh ùa vào, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Hai hôm nay, cảm ơn anh. Cô thật sự đã có được chút an ủi ngắn ngủi từ anh. Tuy không biết dịu dàng và bao dung của Châu Liêm Nguyệt vào tối qua và ngày hôm nay là xuất phát từ động cơ gì, nhưng cô sẽ không nhập vào làm một với quan hệ giao dịch thuần túy giữa hai người bọn họ. Châu Liêm Nguyệt lặng lặng nhìn cô trong chốc lát, cũng chẳng nói gì cả. Đột nhiên anh giơ tay, kéo cánh tay cô, đẩy cô dựa vào khung cửa sổ. Bàn tay anh áp lên gáy cô, hai người nhìn nhau, cô kiễng mũi chân, hơi thở gấp gáp, gần như là không kiềm chế được mà tự động dướn người lại gần anh. Châu! Lời nói và hơi thở đều bị anh nuốt chừng. Điện thoại của Châu Liêm Nguyệt trong túi rung lên. Có lẽ là trợ lý Hứa gọi đến để thúc giục. Anh mặc kệ, để cho nó rung thêm vài lần nữa rồi kết thúc. Một lát sau lại rung, lại tự kết thúc. Cứ thế đến lần thứ ba, rốt cuộc anh cũng chịu lùi lại. Hơi thở anh có đôi phần loạn nhịp, ánh mắt nhìn cô đầy thâm trầm. Anh giơ tay lên, ngón cái dùng sức miết mạnh qua khóe môi cô, dừng lại giây lát rồi đưa thẳng vào miệng cô, chạm tới cái răng nanh. Lát sau, rốt cuộc anh cũng thu tay lại, giọng nói khản đi như một điều khó tránh khỏi. Đi đây. Nam Giao gật đầu. Hai người cùng ra khỏi phòng, cuộc gọi thứ tư đến, Châu Liêm Nguyệt bắt máy, nói với đầu bên kia rằng anh đang xuống. Thang máy và phòng của Nam Giao ở hai hướng khác nhau, anh cúp điện thoại rồi thoáng dừng bước. Nam Giao khoanh tay lại cười cười. Thượng lộ bình an. Anh lãnh đạm liếc cô một cái, rồi xoay người đi về phía thang máy. Vào thang máy, ngay lúc cánh cửa khép lại, Châu Liêm Nguyệt ngẩng đầu lên. Ngoài hành lang, đã chẳng còn thấy bóng dáng nào nữa. Trung tuần tháng 6, Nam Giao đóng máy, sớm hơn một tháng so với dự kiến của cô. Hà Nội cực kỳ tán thưởng cô, còn nói sau khi phim được chiếu, nhất định sẽ mang đi tranh giải nữ phụ xuất sắc nhất. Giành được giải thưởng hay không thì không chắc, nhưng đề cử thì kiểu gì cũng có. Nam Giao quay về trong sự mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, từ thị trấn về đến thành phố rồi mới lại quay về Bắc Thành, gần như là ngủ li bì suốt cả chặng đường. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành vào buổi chiều, xe tới đón đã được Tiểu Đàm sắp xếp ổn thỏa. Tìm được chiếc xe ở bãi đỗ, Nam Giao kéo cửa ra, bỗng nhiên một bó hoa hồng đỏ rực lửa xuất hiện bất thình lình. Phía sau bó hoa là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Sắp rải! Nam Giao vui vẻ nhận lấy bó hoa. Hi hi, sao em lại đến đây? Đến đón chị, chúc mừng chị đóng máy thuận lợi. Nam Giao ôm bó hoa lên xe, vô thức liếc ra phía sau một cái. Trên xe chỉ có Châu Hy và chị Trân. Dường như Châu Hy cũng có thể thấy rõ được sự trầm mặc kỳ lạ trong thoáng chốc này. Cô ấy cười bảo, anh em không có ở Bắc Thành, đi Canada rồi. Tiểu Đàm và tài xế đã cất xong hành lý, đóng cốp xe lại. Nam Giao nghiêng hai chân, nhường chỗ cho Tiểu Đàm. Đợi mọi người ổn định, xe xuất phát, cô mới bâng quơ hỏi, đi Canada công tác à? Châu Hy thoáng im lặng, do dự một lát mới nói, anh hai của chị dâu em ở Vancouver, tuần vừa rồi anh ta mất, anh em sang đấy dự lễ tang. Nhất thời Nam Giao rơi vào trầm mặc. Châu Hy vội vàng bảo, chỉ là hình thức thôi, chị dâu sống ở Vancouver từ hồi cấp 2, sau này cũng không về nước, ở nước ngoài suốt. Nam Giao cười thầm nghĩ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Tốt hơn là em đừng kể cho chị biết như vậy, không nhỡ Châu Tổng biết thì chắc chắn sẽ không vui đâu. Thì em sẽ bảo là em nhất quyết muốn kể cho chị nghe. Gương mặt Châu Hy thoáng hiện vẻ xấu hổ. Nam Giao chợt cảm thấy không đành lòng. Không lẽ Châu Hy lại cảm thấy giữa cô và Châu Liêm Nguyệt còn có thể có kết quả gì đó hay sao? Cô cười chuyển đề tài khác. Em phải về nhà ăn tối không? Không về, em đặt nhà hàng rồi. Chị em mình cùng nhau đi ăn tối đi. Bữa tối sẽ ánh nến à? Châu Hy cười theo. Trên đường đi, Nam Giao tán gẫu với Châu Hy về chuyện quay phim, cũng nắm được tình hình của cô ấy dạo gần đây. Cô ấy và Tô Tinh Dư đã ở bên nhau. Thật không? Ai thổ lộ trước? Anh ấy, chị cũng biết mà, em không nhìn thấy. Với người bình thường thì ít nhiều cũng coi là gánh nặng. Tô Tinh Dư bảo, yêu anh ấy giống như yêu âm nhạc của anh ấy, chỉ cần tồn tại thôi. Nam Giao cười, đúng là cách tỏ tình của nghệ thuật ra, lãng mạn ghê. Hai tay Châu Hy đỏ cả lên. Hình như anh em cũng nghĩ thoáng hơn một chút rồi, chắc là cũng ý thức được em sẽ không ở vậy với anh ấy cả đời được, thế nên trước mắt bọn em không bị ngăn cản gì cả. Bảo Châu Tổng mua một cái máy bay riêng, sau này em với Tô Tinh Dư thoải mái đi nghe hòa nhạc khắp nơi trên thế giới. Châu Hy che miệng cười. Không cần anh em mua, em có cổ phần của công ty nhà họ Châu, có khi còn nhiều hơn của anh em đấy. Nam Giao cười. Phú bà, em có thiếu bạn gái không? Châu Hy phối hợp với câu bông đùa của cô. Được, em phải cướp chị về mới được. Nam Giao ăn tối với Châu Hy xong thì tiễn cô ấy về đến nhà, sau đó vội vàng đến điểm tiếp theo. Trần Điền Điền đã hô hào đông đủ đến club của một người bạn tổ chức tiệc đón cô về. Đẩy cửa phòng bao ra, bùng một tiếng, những vụn pháo giấy và dây ruy băng phun ra, đám bạn trong đoàn kịch thi nhau huýt sáo, ai nấy cũng hô to, đại minh tinh. Nam Giao vừa cười vừa gỡ bỏ sợi ruy băng trên đầu. Đùa đấy à? Chào hỏi mọi người xong, cô cầm cốc rượu, theo Trần Điền Điền đến ngồi riêng một góc. Tháng trước, Trần Điền Điền đến đoàn phim thăm ban, giờ gặp lại bỗng cảm thấy hình như Nam Giao gầy đi một chút. Người đẹp à, bình thường cậu không ăn uống hẳn hoi đúng không? Mình có gầy cũng không bằng cậu, giá bọc xương. Tán gẫu một lát rồi quay về chủ đề chính. Cậu đang viết kịch bản mới đúng không? Tiến triển thế nào? Chẳng có gì tiến triển cả, mới viết được có 2 cảnh, rời rạc lắm. À phải rồi, ngày kia là kỷ niệm buổi biểu diễn thứ 100 của Yên Chi Hải Triều, xong sẽ có một buổi giao lưu nhỏ, cậu phải đến đấy. Mình đến làm gì? Mình còn diễn nữa đâu. Cậu đến để bọn mình còn ké nhiệt chứ. Nam Giao nhoẻn miệng cười. Trần Điền Điền uống một ngụm rượu rồi liếc mắt sang nhìn cô. Cậu về rồi, vị kia không triệu kiến cậu à? Đang không ở Bắc Thành. Hai người ở cạnh nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ? Nói đến anh ấy làm gì? Mất hứng. Nam Giao thản nhiên nói. Trần Điền Điền đảo mắt nhìn vào đám người ở phía đối diện. Người kia đang nhìn cậu kìa, thấy không? Làm sao? Bạn của bạn mình, nhiếp ảnh gia, tự mở một hiệu sách riêng, nói là muốn làm quen với cậu. Không có hứng thú. Trần Điền Điền nhìn cô. Thế cứ định như thế này mãi à? Bằng không thì làm sao bây giờ? Cũng phải để vị kia mất hứng với mình đã chứ. Nam Giao cười. Thật ra cũng ổn, lâu dần cũng thấy con người anh ấy không đáng sợ như trong tưởng tượng. Cậu đừng có rơi vào hố đấy. Mình khờ à? Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Hàn huyên một lát, Trần Điền Điền đứng dậy đi toilet. Tranh thủ lúc này, chàng trúc mã của Trần Điền Điền cũng chính là chồng tương lai của cô nàng, Bành Trạch đi tới rồi cười bảo. Nam Giao, nói với cậu chuyện này. Chuyện gì? Nhờ cậu giúp mình một việc nha. Rời khỏi club, trên đường về, Nam Giao mở cửa xe cho thông thoáng. Làn gió bên ngoài mang theo cả cái khô nóng của mùa hè Bắc Thành, chẳng mấy chốc đã khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Lời nhắc nhở của Trần Điền Điền mới khiến cô ý thức được. À, gần 1 năm rồi, mùa hè năm ngoái cô quen Châu Liêm Nguyệt. Gần 1 năm qua, thân thể họ thân thiết, còn linh hồn thì lại như người xa lạ. Nam Giao uống hơi nhiều nên thoáng đau đầu, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Châu Liêm Nguyệt để báo lịch trình, nói với anh rằng cô đã quay về Bắc Thành. Có lẽ bên kia chênh lệch giờ, cô chẳng tính ra được. Về đến nhà tắm rửa xong, liền nằm lên tấm ga trải giường, đeo tai nghe, lướt trang cá nhân của Diệp Tiến, bất chợt nhận được tin nhắn hồi âm của Châu Liêm Nguyệt. Vẫn là một chữ ừ không cảm xúc như cũ. Buổi kỷ niệm xuất diễn thứ 100 của Yên Chi Hải Triều, Nam Giao đến dự. Người tham gia không nhiều, tổng cộng chỉ khoảng 200 người, cơ bản đều là khán giả ruột của vở kịch, kiểu như đã xem trên 10 lần. Buổi giao lưu diễn ra khá thoải mái, sân khấu không trang trí nhiều, chỉ bày 7-8 cái ghế, mọi người ăn vận tùy ý. Trần Điền Điền khăng khăng đòi Nam Giao lên sân khấu, dù thật ra sự huy hoàng của vở kịch chẳng liên quan gì đến cô, bởi cô chỉ diễn chưa đến 10 lần. Nam Giao đứng cùng mấy nhân viên hậu đài ở cạnh sân khấu. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại bỗng rung lên, là Châu Liêm Nguyệt gọi tới. Sợ làm phiền người khác, cô cầm điện thoại lặng lẽ đi ra phía sau sân khấu. Hiển nhiên Châu Liêm Nguyệt không đủ kiên nhẫn, chỉ sau một hồi chuông đã cúp máy. Nam Giao gọi lại, Châu Liêm Nguyệt hỏi cô đang ở đâu. Gia Bát, hôm nay có buổi giao lưu kỷ niệm xuất diễn thứ 100, bạn em gọi đến chơi. Khi nào xong? Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa, nhưng xong thì vẫn còn kế hoạch khác. Anh về Bắc Thành rồi à? Ừ. Lúc này, Nam Giao nghe thấy có người dùng mic gọi tên mình, cô liền bảo với Châu Liêm Nguyệt. Hình như họ đang tìm em, đợi bên này xong việc, em đến tìm anh nhé. Nhân viên hậu cần chạy tới gọi Nam Giao lần nữa, Nam Giao nghe thấy Châu Liêm Nguyệt nói được rồi cúp điện thoại. Vội vàng chạy vào, bị Trần Điền Điền kéo tới giữa sân khấu. Nam Giao nhận lấy cái mic, lúc này mới nhìn thấy rõ người đang đứng bên dưới, một cô gái trẻ. Chị có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ rồi. Chính là cô bé mà buổi biểu diễn nào cũng đến xem, còn cầm áp phích tới xin chữ ký của cô và xấu hổ khen cô xinh đẹp. Em vừa thi đại học xong, sau đáp án rồi, kết quả hẳn là rất ổn. Em đăng ký vào khoa biên kịch, nghe nói chị đi làm diễn viên rồi. Em mong là sau này chị có thể diễn phim em biên kịch. Hội trường rộng lớn, giọng nói của cô bé được phóng to lên qua mic, sự run rẩy nghe ra càng rõ ràng. Hốc mắt Nam Giao thoáng ẩm ướt, cô cười bảo, nhất định chị sẽ chờ đến ngày đó. Em có thể chụp cùng chị một tấm ảnh không ạ? Nam Giao giơ tay, cô bé liền đưa máy ảnh cho người bạn ở bên cạnh, chạy lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay. Cô bé đưa tay ôm cô, Nam Giao nghe ra được cô bé đang nghẹn ngào, bèn cười vỗ vỗ bả vai cô bé. Nam Giao ôm vai cô bé, người bạn dưới sân khấu bấm nút chụp liên tục, một lát sau mới giơ tay ra. Ok. Cô bé cúi gập người trước Nam Giao, nói tiếng cảm ơn, rồi chạy vội xuống khỏi sân khấu. Nam Giao nhìn thấy cô bé ôm cổ bạn mình, mà người bạn kia thì không ngừng vỗ lưng trấn an cô bé. Nhìn khẩu hình thì nói, thì hẳn là đang cười bảo cô bé, được rồi. Micro vang lên tiếng của Trần Điền Điền, cô nàng cười bảo. Vừa hay, nhân cơ hội này tuyên truyền cho Nam Giao nhà tôi. Bộ phim chiếu mạng đầu tiên của cô ấy tên là Hung Thủ Thứ 11 chuẩn bị chiếu. Đến lúc đó mọi người nhớ ủng hộ nhé. Nam Giao cười. Mình không trả phí quảng cáo đâu đấy. Khán giả đồng loạt bật cười. Nam Giao lần lượt trả lời mấy câu hỏi, sau đó vẫn nhất quyết xuống khỏi sân khấu, đi sang đứng cùng nhân viên hậu đài. Phía sau bỗng có người vỗ vai cô giật mình quay đầu lại. Thầy Diệp. Diệp Tiến mặc chiếc áo phông dáng rộng màu đen, mái tóc đã dài ra, trên mặt hiện nụ cười ôn hòa. Bạch Trạch muốn làm cái gì đấy mà phải không? Anh phải đến xem chứ. Con tưởng anh không nhận được thông báo. Anh chỉ suýt không nhận được thôi. Vô định hôm nay xuất phát đi Vân Nam sưu tầm dân ca rồi. Diệp Tiến nhìn cô cười bảo. À, hôm em về Bắc Thành, Điền Điền có nhắn tin cho anh. Nhưng tối hôm đó anh đang thu âm, xong việc cũng muộn quá rồi. Đó là bọn em về hết nên anh không đến nữa. Nam Giao cười đáp. Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Hai người họ đè thấp giọng trò chuyện câu được câu chăng. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, buổi giao lưu kết thúc. Trần Điền Điền nói lời tổng kết, cùng mọi người cúi đầu cảm ơn khán giả đã đến tham dự. Bỗng trong chớp mắt, toàn bộ bóng đèn đều phụt tắt. Đám đông lao sao, từ micro truyền ra giọng Trần Điền Điền khe khẽ hỏi. Sao lại thế này? Qua chừng 10 giây, màn hình phía sau đột nhiên sáng lên. Trần Điền Điền quay ngoắt lại nhìn. Là một đoạn video tỷ lệ màn hình 4.3, nước phim cũ kỹ, in đậm dấu ấn thời gian. Trong video có hai đứa trẻ đang nô đùa trên sofa, có người lớn hỏi cô bé. Ngoài Bành Bành ra, con còn có người bạn nào khác không? Cô bé hớn hở nói. Bành Bành là bạn tốt nhất. Tốt như thế nào? Sau này phải lấy người tốt như Bành Bành. Màn hình phụt tắt, sạp hát lại tối om. Bất chợt, một chùm sáng rọi xuống một người ở giữa khán phòng, cả cây âu phục ôm một bó hoa hồng. Ngay lập tức, tất cả mọi người cùng ồ lên. Bành Trạch đi xuyên qua khán phòng, bước về phía Trần Điền Điền, vừa đi vừa nói. Hôm nay là một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của em. Anh hy vọng cũng sẽ trở thành một sự kiện quan trọng trong tình yêu của chúng mình. Anh biết em không thích trói buộc, yêu tự do, yêu văn học, yêu nghệ thuật. Em như một cơn gió không thể nào nắm chắc được. Anh thật may mắn. May là vào thời điểm em còn nhỏ, thời điểm chưa có mấy cái văn học, nghệ thuật và tự do kia, đã yêu anh. Một tràng cười vang lên. Bành Trạch đi lên sân khấu, đứng trước mặt Trần Điền Điền, sau đó lùi lại mấy bước, quỳ một gối xuống. Trần Điền Điền, em nên thực hiện lời hứa trước kia rồi đấy, lấy anh đi. Tất cả mọi người cùng hoan hô reo hò. Trần Điền Điền đã khóc đến mức chẳng buồn quan tâm biểu cảm xấu đẹp ra sao. Cô nàng vốn tự xưng là người yêu văn hóa tiểu chúng, vậy mà lúc này lại bị sự dịu dàng thế tục này đánh gục. Cô nàng đưa tay ra. Bành Trạch đeo nhẫn cho cô, đứng dậy, một tay ôm ghì lấy cô, trao nụ hôn say đắm. Tiếng vỗ tay và reo hò như muốn lật tung cả nóc sạp hát. Nam Giao đứng trong bóng tối, nước mắt cũng giàn giụa như vỡ đê. Cô cảm giác Diệp Tiến nhẹ nhẹ vỗ vai mình, cúi đầu nhìn, Diệp Tiến đưa cho cô một tờ khăn giấy. Cảm ơn thầy Diệp. Cô không dám nhìn Diệp Tiến, trong lòng có cảm giác âm ỉ đau như phải bỏng. Lúc Châu Liêm Nguyệt đến, khán giả đang lục tục đi ra khỏi rạp hát. Xe tiến vào cổng thì bị ngăn lại, anh liền gọi cho Đinh Trình Đông, anh ta lập tức đích thân ra dẫn đường. Vào cửa lớn của rạp hát, Đinh Trình Đông cười bảo. Một diễn viên của chúng tôi, à là bạn thân của Nam Giao đấy, hôm nay bạn trai của ấy cầu hôn mới vừa xong. Châu Liêm Nguyệt đứng ở cuối của khán phòng nhìn lên sân khấu, nguyên cả đám đông đang chụp ảnh cùng một đôi nam nữ. Người nữ ôm một bó hoa hồng, đoán chừng là nữ chính của tối hôm nay. Anh nhìn lướt một vòng, phát hiện ra Nam Giao đứng bên ngoài. Trong một góc tối, cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông kia mặc áo phông đen, tóc dài qua tai.